một cô nàng cá tính sôi nổi, luôn nghĩ ra nhiều ý tưởng táo bạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net